Vì vậy khi bạn anh mở miệng cầu xin, anh không thể nào không đáp ứng. Cố mặt lụy, vẫn như cũ, quỳ gối trên sàn nhà. Ấy, nhột lắm. Kiệt Tư La nhanh chóng cởi đi quần áo trên người cô. Dù bận, anh vẫn ung dung, móc ra vật cực đại giữa hai chân. Anh ưỡn nửa người về phía trước. Thân thể Cố Mặt Lị co rút, nhanh chóng, nuốt trọn phân thân của anh. Anh vui vẻ thở dài, sau đấy mãnh liệt di chuyển thắt lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn Cố Mặt Lị có chút vặn vẹo, vẻ mặt xen lẫn khổ sở và vui thích. Cô siêu siêu vẹo vẹo muốn ngã xuống sàn. Đau khổ khoái cảm làm cô đánh mất lý trí. Dù chuyện gì đến cũng đến, anh gầm nhẹ một tiếng phóng thích mầm mống của mình vào trong cơ thể cô. Cố Mặt Lị vẫn như cũ, quỳ sấp trên sàn, nặng nề thở dốc. Anh vuốt ve cô, thanh âm nhẹ nhàng tinh tế. Em nghỉ ngơi chút đi. Bây giờ anh đi chào hỏi phụ vương và mẫu hậu. Chờ em nghỉ ngơi đủ rồi mới đem chỗ này lau sạch sẽ. Anh chỉ sàn nhà dưới chân cô. Sau đó anh nở nụ cười rời đi. Mở cửa ra rồi đóng lại. Cố Mặt Lị chờ anh rời đi. Cô mệt mỏi quay đầu, có chút ngạc nhiên nhìn địa phương anh mới chỉ. Trong nháy mắt, mặt cô đỏ hồng. Nơi đó, thế nhưng xuất hiện vũng nước nho nhỏ, trong trẻo sáng bóng. Rõ ràng lúc cô và anh ân ái, chất lỏng ẩm ướt từ trong hoa huyệt cô chảy ra. Kiệt Tư La đẩy cửa phòng. Anh thấy Tắc Bố Lệ Na đã đứng ngoài cửa. Anh không biết cô ấy đứng bao lâu. Này, anh trở lại, sao không thông báo với mọi người tiếng nào? Để em ra phi trường đón anh hả? Kiệt Tư La lên tiếng. Anh không dám làm phiền đến em. Tắc Bố Lệ Na đưa ra một cái tay. Anh có hay không mang quà tặng về cho em đây? Thế em muốn cái gì? Đi phân phó tổng quản mua về là được mà. Cần gì phải kêu anh tặng cho cô? Tắc Bố Lệ Na thất vọng đem tay về. Anh đúng là không có ý tứ gì cả. À này, phụ vương mẫu hậu bây giờ đang ở đâu? Ở trong đình viện uống trà cùng lão Lục, tiểu thập nhị và vợ của bọn họ nữa. Kiều Tư La xoay người đi về phía đình viện. Trong đình viện, Tác Đức Quốc Vương, Lào Tạp Vương Hậu cùng Nạp Nhĩ Đức, Chiêm Hiểu Đường, Bĩ Nhĩ Đức, Trình Thi Thi, sáu người bọn họ đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Mọi người đang nói chuyện gì vui vẻ thế? Phụ vương à, mẫu hậu, con có thể gia nhập không? Kiều Tư La đi tới ngồi chung với mọi người. Bĩ Nhĩ Đức ngạc nhiên. Ơ, anh Tư, sao anh trở về sớm thế? Không phải anh nói buổi chiều mới về à? Anh đáp hời hợt. À, chuyến bay bay trước một chuyến. Vương hậu ân cần hỏi han. À, lão Tứ này, con biểu diễn có thuận lợi không? Anh cười đáp. À, thuận lợi vô cùng ạ. Mọi người chuẩn bị thảm đỏ để đón con sao ạ? Bĩ Nhĩ Đức đáp. À, để hoan nghênh anh trở lại. Nạp Nhĩ Đức lôi kéo Chiêm Hiểu Đường đi đến bên cạnh Kiệt Tư La. Anh Tư ơi, em giới thiệu với anh, cô ấy là Chiêm Hiểu Đường, vợ của em. Anh lại quay người nói với Hiểu Đường. Đường Nhi, đây là anh Tư của anh. Tại lễ đính hôn em đã thấy webcam của anh ấy, là người biểu diễn piano đấy. Kiều Tư La kéo tay Chiêm Hiểu Đường. Em dâu đúng là đáng yêu. Nói xong anh liền hôn lên mu bàn tay của cô. Nạp Nhĩ Đức gấp gáp ngăn cản. Ấy ấy ấy, anh hôn thì hôn em đây này, bà xã của em, anh không được hôn. Hắn đem anh và Chiêm Hiểu Đường tách ra, cứng rắn lôi anh tới trước mặt Trình Thi Thi. Cô ấy là Trình Thi Thi, vợ của Bĩ Nhĩ Đức, người Đài Loan. Tiểu thập nhị ở Đài Loan thực tập quen biết cô ấy. Kiều Tư La làm bộ liền muốn ôm Trình Thi Thi. À, dáng dấp Thi Thi đúng là làm người ta ưa thích đấy. Bĩ Nhĩ Đức lại ngăn cản hai người. Ôi dồi ôi, muốn ôm thì ôm em đây này, đừng ôm bà xã của em. Kiều Tư La là ai, là người được vạn người mê, siêu cấp sắc lang. Bọn họ làm sao để anh chiếm tiện nghi của bà xã họ được? Họ nhìn chằm chằm vào anh không thôi. Hôn không được hôn, ôm không được ôm. Kiều Tư La không để ý, anh cười cười ngồi bên cạnh mẫu hậu. Mẫu hậu gọi anh. À, lão Tớ này. Hai em của con kết hôn rồi đấy. Con có phải hay không nên chuẩn bị đi? Dạ, chuẩn bị cái gì ạ? Thì chuẩn bị kết hôn. Con cũng 31 tuổi rồi đấy. Mới 31 tuổi thôi. Anh 235 tuổi rồi cũng đã lấy vợ đâu ạ? Đại ca con là tấm gương xấu nghe chưa? Vương hậu nghĩ tới đứa con lớn nhất A Lợi Sâm, bà liền than thở. A Lợi Sâm mọi mặt xuất sắc, nhưng chỉ có chuyện kết hôn lại làm bà đau đầu. Con trai bà không tin tưởng tình yêu, hơn nữa mâu thuẫn với hôn nhân. Nếu gặp được người trong lòng, vào thời điểm kết hôn, con sẽ kết hôn ạ. Kiều Tư La chợt nói vậy, trên mặt dung quang lập lòe. Cố Mặt Lị khôi phục thể lực, đem dây chuyền Kiều Tư La tặng giấu vào trong áo. Cô liền rời khỏi phòng anh. Ở vườn hoa, cô gặp tổng quản Hoàng Thất. Mặt Lị à, phòng của tứ điện hạ con quét dọn xong rồi à? Vâng ạ, tộc quả tiên sinh. Ừ, điện hạ mới trở về. Yến tiệc bữa tối chuyển thành bữa trưa. Con đi phòng bếp giúp một tay đi. Vâng ạ. Cố Mặt Lị chạy đến phòng bếp, thấy nơi đó sớm gà bay chó sủa. Kiệt Tư La hồi cung không báo trước, làm mọi người cực kỳ bận rộn. Đồ nấu ăn đều mua từ sáng sớm, rau dưa các loại thịt rất tươi, con cá thì vẫn ở trong chậu vui vẻ. Cố Mặt Lị giúp mọi người rửa rau giết cá, loay hoay cực kỳ vui vẻ. Không tới một tiếng đồng hồ, đầu đầy mồ hôi, mọi người không chiêng gõ trống, thời gian chuẩn bị rất vừa vặn. 12 giờ, các đầu bếp từ khắp nơi trên thế giới đang đem từng món ăn ngon lên trên bàn tiệc. Những món cao lương mỹ vị, người làm dĩ nhiên không bao giờ được ăn. Liên tục bận rộn nhiều giờ đồng hồ, buổi trưa hoan nghênh tứ điện hạ liền bắt đầu. Cố Mặt Lị mới có một chút thời gian thư giãn. Thành viên hoàng thất ở bên ngoài ăn uống thả cửa, cô ở phòng bếp đang quét dọn mệt mỏi. Đợi đến khi bọn họ ăn uống kết thúc, cô vẫn phải tiếp tục ra bên ngoài dọn dẹp tàn cuộc. Một bữa tiệc ít nhất phải đến 500 chén đĩa. Đây là chưa nói gì đến bữa tiệc long trọng. Nội rửa bao nhiêu chiếc đĩa đó sẽ làm mọi người kêu khổ không thôi. Chỉ việc này không phải chỉ có một người làm. Cố Mặt Lị phụ trách đem chén đĩa đã dùng qua đem lại nhà bếp. Sau đấy cô đem cái bàn lau sạch, đem nhà quét dọn. Xong xuôi cô cùng những người giúp việc khác thu dọn thảm đỏ. Về phần rửa chén cô không trông nom, công việc cô được giao không nhiều, nhưng cô làm xong cũng mất hết 2 tiếng đồng hồ. Cô lau tầng mồ hôi mỏng trên trán, vừa đúng có người đi qua bên cô. Mạt Lị, tớ điện hạ phân phó cô đi đến phòng luyện đàn của anh ta, đem tay rửa sạch sẽ, rồi cô đi đi. Cố Mạt Lị đi tới bên cạnh tổng quản, vội vàng gật đầu. Dạ vâng ạ, tổng quản tiên sinh. Rửa tay, sau đấy cô đi tới phòng luyện đàn của anh. Cô gõ cửa. Ờ, vào đi, cửa không khóa đâu. Cố Mặt Lị đẩy cửa phòng, thấy Kiệt Tư La đang ngồi trên ghế đàn piano, vừa đánh đàn vừa nhìn cô cười. Cô đã rất lâu rồi không có nhìn thấy anh chơi đàn, cũng đã rất lâu không có nghe thấy tiếng đàn của anh. Lần nữa cô thấy hình ảnh đó có chút hoài niệm, lại say mê vô hạn. Bộ dáng anh đánh đàn giống như trước đây, cực kỳ mê người. Tiếng đàn của anh giống như trước đây nghe du dương. Anh đưa một tay ra. Nào, tới đây. Đừng có đứng ngây ngốc tại cửa như thế chứ. Cô quay người đóng cửa phòng. Kiệt Tư La lại nói. Không cần khóa đâu, em tới đây. Cô đi về phía anh. Nào, đứng gần anh một chút. Cô nghe lệnh lại đi thêm vài bước. Khi cách anh chỉ còn nửa bước chân, anh đột nhiên ôm eo cô, kéo cô lại gần hơn. Tay trái của anh vẫn để trên phím đàn, giai điệu như cũ động lòng người. Cô rất nhỏ nhắn, cho dù anh ngồi, anh không thấp hơn cô bao nhiêu, anh ngẩng đầu lên có thể hôn cô. Anh hôn cô, tim cô đập khác thường, tay trái anh vẫn đánh đàn như cũ. Kiều Tư La vươn đầu lưỡi qua trong miệng cô, ở khóe miệng cô tận tình liếm mút. Thân thể cô nhỏ nhắn bị bao vây giữa anh và piano, tay phải Kiều Tư La vuốt ve sống lưng cô, tay trái vòng qua cô, anh vẫn không ngừng đánh đàn. Hôn hôn cô, anh liền kích động, đôi môi rời đi khỏi môi cô. Tiểu Mặt Nhi à, em giúp anh cởi quần áo đi. Cố Mặt Lĩnh ngây ngốc nhìn anh không động. Nào mau, cởi quần anh ra. Cô vẫn không có động đậy. Em ngồi chồm xuống đi, giúp anh cởi quần, nhanh một chút. Cố Mặt Lĩnh bất đắc dĩ làm theo, anh dang rộng hai chân. Cô giúp anh buông thắt lưng, cởi cúc quần, mở khóa. Phần thân của anh nhanh chóng bị giải trừ, từ quần dài nhảy ra bên ngoài. Cô sợ hết hồn, đỏ mặt cực kỳ. Anh rũ mắt xuống nhìn cô, đôi con ngươi màu xanh lục chứa đầy tình cảm. Tay phải kéo tay cô, chỉ dẫn cô cầm phân thân của anh. Mặt cô đỏ lên, tay thì nóng lên. Kiều Tư La yêu cầu. Tiểu Mạt Nhi à, giúp anh liếm đi. Thanh âm bởi vì kích tình mà dồn dập. Cố Mặt Lị ngây ngô thẹn thùng nhìn anh. Kiều Tư La cười yếu ớt. À, chớ có ngượng ngùng. Em trước kia cũng không phải là chưa từng làm qua mà. Không sai, cô đã từng dùng miệng giúp anh phát tiết. Nhưng cũng không giống hôm nay, đều là anh yêu cầu cô. Nào, đến đây đi. Cố Mạt Lị càng thêm e lệ. Cô bất đắc dĩ cúi đầu, do dự một chút, cô đưa cái lưỡi mềm mại ra. Toàn thân Kiệt Tư La kích động, anh vui vẻ lớn tiếng hô to. Chỉ nhìn thấy bộ dạng Cố Mạt Lị cúi đầu, giữa hai chân anh, làm cho toàn thân anh hưng phấn không thôi. Anh đưa tay phải vuốt ve mái tóc dài của cô, một mặt say mê hưởng thụ, một mặt dịu dàng khích lệ cô. Tiểu Mạt Nhi à, em làm rất tốt. Cố Mặt Lị nghe giọng nói của anh, cả người cô như có dòng điện chạy qua, làm toàn thân cô tê dại. Rõ ràng cô đang mút phân thân của anh, nhưng tại sao cô lại có phản ứng? Điều này làm cho cô ngượng chết đi được. Hơi thở Kiệt Tư La dứt quãng, môi mỏng của anh thỉnh thoảng tràn ra tiếng thở sảng khoái. Cô nhìn qua tay trái của anh, mặc dù cô vẫn luôn đứng giữa hai chân anh, phục vụ anh, làm cho anh hưng phấn không thôi, nhưng tay trái của anh vẫn thủy chung không rời khỏi phím đàn. Chuyện cô đang làm không ảnh hưởng tới anh đánh đàn, mà ngược lại, tiếng đàn của anh nghe động lòng người hơn. Cô nhìn thấy tay anh đang đánh đàn, ngón tay của anh trắng nõn, xinh xắn, ngón tay thon dài linh hoạt, móng tay các sự chỉnh tề. Đôi tay đó giống như bản thân anh, đều là tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. Cô nhìn tới đôi tay này, nó không chỉ đánh đàn mà nó còn chu du trên người cô, mang cho cô cảm giác vui thích, làm cho cô say động lòng người. Cô nghe giọng nói khàn khàn của anh, làm cho hạ thân cô một hồi tê dại. Mặc dù trước kia cô đã từng dùng miệng hầu hạ anh, nhưng kỹ thuật của cô không thành thạo, có thể nói là vụng về. Lại chính là loại vụng về này, không có kỹ xảo này, làm cho anh thoải mái không thôi. Mấy phút sau miệng cô mở thật to, cằm cô sắp chật khớp, anh mới phóng thích trong miệng cô. Em rất ngoan đấy. Kiệt Tư La nâng đầu cô lên, tiếng đàn anh ngưng lại, tay trái anh rốt cuộc rời khỏi phím đàn, đem cô nâng dậy ngồi trên bắp đùi anh. Cố Mạn Lị giật mình, anh làm cho tim của cô đập mạnh và loạn nhịp. Anh vén lên làn váy cô, thấy quần lót cô ướt nhẹp, anh lớn tiếng cười hả hê. Tiểu Mạt Nhi của anh thực đáng yêu, mới như vậy mà cô ấy đã động tình. Anh thậm chí còn chưa có làm gì cơ mà. Anh dùng ngón tay chỉ vào nơi ướt át đó. Gương mặt Cố Mạn Lị đỏ bừng, hai chân cô muốn khép lại nhưng anh không cho. Anh ngồi trên ghế đánh đàn, cô ngồi trên đùi anh, hai tay Cố Mạn Lị đặt trên vai anh, đầu cô ngửa về phía sau, miệng cô liên tục rên rỉ thở gấp. Ngón tay của anh xoay tròn trong thân thể cô. Ngón tay Kiệt Tư La linh hoạt xoay tròn, ngón tay anh giống như là đang đánh đàn vậy. Khi ngón tay anh rút ra khỏi thân thể, làm cho toàn thân cô sụi lơ. Anh cười híp mắt, bỗng nhiên anh đứng dậy khỏi ghế, ướn thắt lưng vào trong cơ thể cô. Cố Mạn Lị hai tay đặt lên vai anh, hùng hăng mãnh liệt xoay chuyển vòng eo. Cô thở gấp không ngừng, anh không ngừng thở dốc. Từ trước đến giờ trong phòng này chỉ nghe âm thanh tiếng đàn truyền ra, nhưng vào giờ phút này, âm thanh đó không phải là tiếng đàn mà là âm thanh của nam nữ ân ái. Kiệt Tư La mặc dù rất hưng phấn, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Là một thiên tài piano, thính lực của anh cũng rất tự nhiên, nổi trội hơn người khác. Mồ hôi anh tuôn như mưa, bỗng nhiên anh nghe thấy âm thanh mở cửa. Không kịp suy nghĩ, anh liền dùng thân thể của mình che người cô lại. Giọng nói lao lạp vương hậu sững sờ. Hả? Các người... Anh Tư! Bát Vương Tử đột nhiên huýt sáo. Anh được lắm đấy, tự nhiên trong phòng luyện đàn ân ái. Lãng mạn thật. Em trai sinh đôi Kiệt Tư La danh mãnh. Ôi, anh trai thân yêu ơi, anh đang biểu diễn cho chúng tôi xem đấy à? Kiệt Tư La nhàn nhạt quay đầu liếc nhìn mọi người, thực đúng náo nhiệt. Phụ vương, mẫu hậu, các anh chị em của anh đều tới đông đủ. Cố Mạn Lị sợ hãi không dám ngẩng đầu, cô dán vào ngực anh. Anh dùng tay phủ nhẹ vai cô an ủi, đem thân thể cô ngăn trở khỏi tầm mắt mọi người, mà hạ thân của bọn họ vẫn đang dính liền nhau. Tất cả phụ nữ ở đây đều đỏ mặt, bao gồm cả vương hậu, nhưng chỉ có Tắc Bối Lệ Na là không. Ta cho các con 10 phút. Quốc vương trầm mặc một lúc nghiêm nghị nói. 10 phút sau, đến phòng khách gặp ta. Dứt lời ông ta dẫn đầu đi ra khỏi phòng luyện đàn. Hoàng tử công chúa bọn họ nhìn thấy phụ vương đi, rối rít theo sau đi ra ngoài. Tam công chúa Ai Đức Ôn Na tò mò mở hai mắt nhìn. Cô vốn định coi thêm chút nữa, nhưng bị Tam vương tử Kiều Ai Tư che mắt. Đi thôi, nhìn nữa bị đau mắt đấy. Nói rồi cô ấy mới chịu đi theo các anh các chị đi ra khỏi phòng. Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, chỉ còn Kiệt Tư La Cố Mạt Lị. Cô ngẩng đầu đẩy anh ra. Điện hạ ơi, ra ngoài đều không ạ? Mạt Lị muốn mặc quần áo. Kiệt Tư hôn trán cô. Không phải còn có 10 phút à, gấp cái gì? Anh vừa nói vừa vạnh mẽ chọc vào. Cố Mạt Lị không nhịn được thét chói tai. Mặc dù thời gian không còn nhiều, nhưng chỉ là cần chúng ta nhanh một chút, thời gian đó đủ chúng ta dùng rồi. Cố Mạt Lị lắc đầu. Không được đâu. Ngón tay anh giữ môi cô lại. Nào hư, không được nói không với anh. Cô không khống chế được khóe miệng tràn ra cực độ vui thích. Sau khi cô nghĩ đến quốc vương vương hậu ở phòng khách chờ bọn họ, cô cắn môi dưới, khó nhịn cỡ nào. Cô tận lực không làm cho họ nghe được. 9 phút 30 giây, Kiệt Tư La đạt cao trào. Anh ung dung rút ra giúp cô mặc quần áo tử tế. 10 phút sau anh dẫn Cố Mạt Lị đi tới phòng khách. Bên trong phòng khách, quốc vương mẫu hậu, tất cả mọi người ở trong nhà. Kiệt Tư La không có bất kỳ biểu tình nào. Hai tay anh bỏ vào trong túi quần cười nói. Thực xin lỗi, đã để các vị đợi lâu. Quốc vương lạnh lùng khiển trách. Ít nói giỡn đi. Anh nhún vai thu hồi nụ cười. Lão tứ à, ta biết rõ con từ nhỏ thích trêu ghẹo người nữ, nhưng ta nghĩ con biết chừng mực thôi, không ngờ con lại làm như vậy. Vương hậu đau lòng nhìn anh. Sớm biết thế này, ngày xưa ta quản giáo con nghiêm khắc rồi. Anh Tư ơi, anh sẽ biết chọn đấy. Một cô gái phương Đông đáng yêu như vậy bị một đại sắc lang như anh ăn mất. Cửu vương từ phổ nhĩ môn nhìn chằm chằm cố mặt lị sau lưng Kiệt Tư La, tiếc hận không thôi. Lão Cửu, cầm miệng đi. Kiệt Tư La không tâm tình nghe cậu ta nhạo báng. Anh Tư, không cần nói vậy. Do anh làm không đúng chỗ, đừng trách chúng tôi nhìn thấy. Nam Nhiếp Tốn vô tội nhìn anh, giọng nói có chút hả hê. Vương hậu đột nhiên chỉ vào cố mặt lị. Lão tứ à, quan hệ của các con bao lâu rồi? Tính cả hôm nay, không nhiều không ít, vừa đúng 4 năm ạ. Vương hậu có chút giật mình. À, con có bản lĩnh đấy. Ở dưới sự cai quản của ta, con lại cùng người làm quan hệ 4 năm. Con đem ta lừa gạt đến không biết gì cả à? Kỳ Tư La bật cười. Anh không hề ngây thơ cho là mẫu hậu đang khích lệ anh. Chỉ là vương hậu ngay sau đó xoay chuyển lời nói. Mặc dù con giấu giếm ta, nhưng trong cung những người khác đâu, con cũng lừa gạt được tất cả mọi người à? Kỳ Tư La vội vàng nói tiếp. Dĩ nhiên không có ạ. Em hai con không giấu được. Vương hậu lập tức nhìn tắc bố Lệ Na. Con giỏi đấy, biết chuyện của lão tứ, tại sao chưa từng nghe nói qua? Tắc bố Lệ Na không ngờ anh Tư khai cô ra. Ban đầu cô kinh ngạc, sau đấy trở lại bình thường. Cái này người ta cảm thấy không cần thiết. Anh Tư là người lớn, có phương diện kia rất bình thường. Đùa vui một chút với người giúp việc thì đâu có sao ạ. Chỉ cần không nói ra, bên ngoài sẽ không có người biết. Vương hậu khiển trách. Cái gì gọi là đùa một chút với người giúp việc à? Người làm không phải là người à? Ta bình thường dạy các ngươi thế nào, không được xem thường người khác, đối đãi với người giúp việc phải tôn trọng. Không thể, mình là thành viên hoàng thất tài trí hơn người, trong mắt không có coi ai ra cái gì. Các ngươi đều không nhớ à? Toàn bộ hoàng tử công chúa cúi đầu, không người nào trả lời. Vương hậu thở dài. Thôi thôi thôi, hiện tại đây không phải là thời điểm chỉ trích các ngươi. Lão tứ xảy ra chuyện như vậy, ta đây làm mẹ buồn lắm. Đều là ta dạy các người không tốt rồi. Mẫu hậu, tại sao là vấn đề của ngài? Đều là con không đúng thôi, con quá háo sắc, con không quản được mình. Cùng ngài không có nửa điểm quan hệ ạ. Kiều Thư La vội vàng đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu mình. Bây giờ không phải là lúc ai đúng ai sai. Trước trả lời ta đi, hai người các con làm cái loại quan hệ kia, trừ nhị nha đầu, còn có ai biết nữa không? Nhất là người nhà của cô ấy. Kiều Tư La suy nghĩ một chút. Không có ạ. Ánh mắt mẫu hậu tràn đầy hối nghi nhìn anh. Con nghĩ là không có à? Cái gì gọi là con nghĩ hả? Xem ra ta mau tìm sách lược giúp con giải quyết chu toàn thôi. Bát vương tử ngây ngốc hỏi. Mẫu hậu, sách lược vẹn toàn là cái gì ạ? Vương hậu nói. Giống như lời nhị nha đầu vừa nói đấy. Chuyện của lão tứ nếu truyền ra ngoài, được người bên ngoài thêm mắm thêm muối, các con có tưởng tượng được hậu quả thế nào không? Cũng may là người trong nhà chúng ta biết nên không có sao. Thập nhất vương tử Tư Duy Đặc nói lên nghi ngờ. Hay à, sợ rằng họ truyền ra bên ngoài, nói anh Tư khi dễ con gái nhà lành, lấy danh nghĩa chủ nhân khi dễ họ ấy. Tam vương tử phân tích. Rất khả năng lớn. Không ít người rất thích chuyện xưa, đem đề tài này nói thành chuyện xưa, thậm chí thêm mắm thêm muối, vừa tô vừa đen. Thân phận lão tứ đặc biệt là thiên tài piano, bên ngoài càng tô càng đen. Nhất là những người ghen tị với cậu ta, mượn cơ hội này mà bệ hạ cậu ta. Mọi người đều nói Kiệt Tư La là kỳ tài âm nhạc, là thần thoại âm nhạc, có nhiều người sùng bái anh, nhưng cũng có rất nhiều người ghen tị với anh. Cố mặt lị lấy dũng khí nhỏ giọng. Nhưng là tứ điện hạ, cũng không có đùa bỡn khi dễ mặt lị ạ. Vậy mà lời của cô căn bản không có bao nhiêu khí lực. Tắc bố Lệ Na khịt mũi. Không có đùa bỡn khi dễ à? Tất nhiên là không có đùa bỡn, khi dễ. Tại sao các người lại lén lén lút lút ở chung một chỗ 4 năm mà không phải quang minh chính đại kết thành một đôi đi? Cố mặt lĩ nhất thời không thể nào nói được. Chuyện bé tí như thế, mọi người làm nghiêm trọng vậy. Kiều Tư La không chịu được tại sao mọi người lại chuyện bé xé ra to, nét mặt thật đúng khoa trương. Ta rất cẩn thận không để mọi người biết được. Nếu không chuyện này mọi người đã truyền đi rất nhanh rồi. Tất cả mọi người đều thật buồn cười, hoàn toàn không cần thiết phải khẩn trương như thế. Vương hậu dõi theo anh, ngữ điệu lạnh lùng. Nhưng ai có thể bảo đảm sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra? Tắc bối Lệ Na nghiêm nghị lạnh lùng. Phòng ngừa thì vẫn chu đáo hơn, đừng làm mất dê mới lo làm chuồng, sẽ không kịp đâu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi. Nếu như anh đợi mọi người hành động, lúc đấy suy nghĩ biện pháp thì đã trễ rồi. Thiên tài piano ạ. Trưởng công chúa Tạp Đặc Lị Na gật đầu phụ họa. Ờ đúng đấy, trước khi kết quả xấu xảy ra, có thể tránh được thì nên tránh đi. Tam Vương Tử lắc đầu than. Đến lúc đấy chúng ta không chỉ bị động mà còn bất lợi nữa. Bát Vương Tử không khỏi bắt đầu đồng tình với những người ái mộ kia. Ừ, hơn nữa tin xấu của anh Tư một khi truyền ra ngoài, phái nữ mến mộ anh đau lòng muốn chết, người mến mộ giảm đi, phát hiện thần tượng của mình là người mặt người dạ thú chưa đi đùa bỡn con gái nhà lành, như vậy hình tượng hoàn mỹ của anh Tư trong lòng mọi người bị phá hủy. Anh Tư một khi đã mất đi hình tượng, muốn khôi phục lại như cũ khó lắm. Kỳ Tư La cảm thấy lão Bát sử dụng từ hình dung anh cực kỳ chói tai. Này lão Bát, cậu ngứa ra đây à? Dầu gì ta cũng là anh của cậu, cậu có cần thiết phải dùng mặt người dạ thú hình dung ta không? Hoàng Mỗ Tư cười nói. Anh Tư hy vọng em dùng từ gì đây? Xà lang hổ báo à? Kỳ Tư La nghiêng đầu không để ý tới cậu ta. Thập nhị hoàng tử Bỉ Nhị Đức thở dài. Ôi, nếu thực xảy ra tình huống đấy, sợ rằng sự nghiệp của anh Tư gặp nhiều phiền toái đây. Sự nghiệp của ta là chuyện nhỏ, mấu chốt không làm cho hoàng thất hổ thẹn thôi. Kỳ Tư La nghĩ đến anh sẽ bị mọi người đưa ra bình luận. Theo như lời lão Bát nói, anh mặt người dạ thú, anh rất đau đầu. Hiện tại nói những thứ này có lợi ích gì? Quốc vương trầm giọng gầm lên, nhìn con của mình ồn ào lộn xộn. Ngươi một lời ta một câu, huyết áp của ông tăng cao. Vương hậu trầm giọng. Thôi, trước mắt mau nghĩ đối sách đi, kịp thời giải quyết, không để cho nó tạo thành ảnh hưởng gì. Tuyệt đối không đem chuyện này ra khỏi cung được. Còn có đối sách gì nữa à? Kỳ Tư La giống như không liên quan tới mình bĩu môi. Chuyện này đã xảy ra, không thể cải biến được rồi. Bị người khác biết coi như mình xui xẻo. Chúng ta cũng không thể bịt miệng người khác. Cùng lắm, về sau cẩn thận hơn. Quốc vương tức giận phẫn nộ. Con còn muốn có về sau à? Cái đó đâu phải tội ác tày trời à? Kỳ Tư La nhìn quốc vương không dám nói lớn tiếng, chỉ tự lẩm bẩm mấy câu. Nhị vương tử nhìn vương hậu, không thể để ý tới đối thoại của lão tứ và quốc vương, nhỏ giọng khẽ hỏi. Mẫu hậu có cách giải quyết không ạ? Bà nhìn về phía con lớn nhất của mình. Này, lão đại, cậu ý kiến gì không? Vẻ mặt đại vương tử A Lợi Xâm lạnh nhạt. Dạ, mẫu hậu nghĩ cách đối phó, chúng con liền nghe theo ạ. Vương hậu cười nói với Kiệt Tư La. Lão tứ à, con qua đây. Kiệt Tư La đi tới trước mặt vương hậu. Vương hậu hạ thấp giọng hỏi anh mấy câu. Họ nói cái gì người khác không nghe rõ, chỉ thấy Kiệt Tư La gật đầu mỉm cười. Sau đấy vương hậu nhìn cố Mạt Lị bên cạnh. Mạt Lị à, con có thích Kiệt Tư La không? Dạ. Cô có chút ngạc nhiên không ngờ vương hậu hỏi như vậy. Có thích Kiệt Tư La hay không? Vấn đề này không khó trả lời mà. Cố Mạt Lị dương mắt nhìn Kiệt Tư La bên cạnh vương hậu, do dự mấy giây nhẹ nhàng gật đầu. À, tốt. Như vậy mọi chuyện dễ làm rồi. Lão tứ, Mạt Lị, chờ Nạp Nhĩ Tốn, Bỉ Nhĩ Đức kết hôn, các con cử hành hôn lễ luôn đi. Cái gì? Hôn lễ? Cố Mạt Lị cảm giác mình nhất định nghe lầm. Bằng không cô làm sao nghe được hai từ hôn lễ? Là ai muốn kết hôn? Cô vật tứ điện hạ? Lão Bát cả kinh nhảy lên. Ở mẫu hậu, ngài muốn anh Tư kết hôn, cưới người giúp việc này á? Ừ, không sai. Tại sao mới như vậy liền quyết định hôn nhân anh Tư? Nếu sợ ảnh hưởng, chúng ta còn có rất nhiều biện pháp. Tại sao có thể hy sinh hạnh phúc cả đời của anh Tư được? Chuyện này không đáng giá đâu. Huống chi mọi người quá khẩn trương. Trước đây anh Tư cẩn thận, không có người khác biết, chỉ bị chị hai phát hiện thôi. Kết hôn như vậy không phải rất quá đáng à? Lão Lục, tiểu thập nhị cũng đã tìm được người chung chăn gối với mình. Chẳng lẽ anh Tư cũng vậy? Chẳng phải sẽ cô đơn, cậu không cần à? Ta cảm thấy phương pháp này tốt nhất mà. Tắc Bối Lệ Na bất đồng với lão Bát, ngược lại vui vẻ cười nói. Bọn họ ở chung một chỗ 4 năm rồi, thời gian thực sự không ngắn. Ai cũng không thể xác định quan hệ của bọn họ ngoại trừ ta. Có hay không đã bị những người khác phát hiện, có lẽ đối phương vẫn không biến sắc. Để chuẩn bị thời cơ, tạo ra một kích chí mạng. Loại khả năng này không phải hoàn toàn không có, tất nhiên không thể không phòng. Hoàng thất chúng ta không chịu được bất kỳ gièm pha. Anh Tư, anh ta không chịu nổi, coi như bọn họ làm hết sức cẩn thận. Thật không có người biết sao? Ai có thể khẳng định bọn họ sau này sẽ không dính dấp, sẽ không xảy ra quan hệ? Chỉ cần bọn họ còn lui tới, sẽ có một ngày bị người ta phát hiện, đến lúc đó càng nguy hiểm. Ừ, không sai, ta cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Kiều Tư La và Tắc Bối Lệ Na liếc nhìn nhau, hai người đều cười. Khang Lập Đức nói, chỉ cần bọn họ kết hôn, coi như trước kia em hai có biết, hai người khác có biết cũng không quan hệ. Chúng ta cũng có thể giải thích là bọn họ yêu nhau thầm lặng. Một đôi nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt tiếp xúc thân thể rất bình thường. Sau này hôn sự của họ được công khai, bọn họ nếu còn muốn thân thiết, càng không ngần ngại cái gì nữa. Nam Nhĩ Tốn mỉm cười. Kể từ đấy mọi người không cách nào đùa bỡn khi dễ. Giải thích, những việc đó chúng ta không cần dụng tâm. Hãy để cho việc bị mọi người gièm pha trở thành việc tốt. Lần nữa làm nên huyền thoại cô bé lọ nem hoàng tử. Đây thực sự là biện pháp tốt mà. Ngũ Vương Tử giơ tay. Ờ, ta ủng hộ. Thập Nhất Vương Tử cũng giơ tay. Hoặc Mỗ Tư muốn làm trái mọi người. Ta phản đối. Người phản đối không có hiệu quả. Một cái tát chợt vỗ tới đầu của cậu. Tại sao không có hiệu quả? Cậu chết đỉnh đầu. Tắc Bố Lệ Na cãi lại. Quốc Vương giương cánh tay trịnh trọng ra lệnh. Thôi đừng có mà lèo bèo, cứ như vậy quyết định đi. Lão Tứ, Lão Lục, Tiểu Thập Nhị, ba cặp cùng nhau cử hành hôn lễ, bất luận kẻ nào cũng không được dị nghị. Đầu óc Cố Mặt lị loạn cả lên. Vương Hậu nói để cô và Tứ Điện Hạ kết hôn, cô không có nghe lầm đấy chứ? Cô thực sự được kết hôn với Tứ Điện Hạ? Cô thực sự trở thành vợ của anh à? Cô là Vương Phi? Cô là thần trí đang mơ hồ hay đang nằm mộng? Sau đó Quốc Vương hạ lệnh tuyên bố với mọi người trong cung, Tứ Điện Hạ, Kiệt Tư La và Cố Mặt Lị sắp kết hôn. Và cũng ngay trong đêm đấy, Cố Mặt Lị danh chính ngôn thuận vào phòng ở của anh. Cố Mặt Lị vùi trong ngực anh nhỏ giọng, Điện Hạ, thực xin lỗi Điện Hạ. À, tại sao nói lời xin lỗi với anh? Kiệt Tư La ôm cô, anh cảm giác kỳ quái. Chuyện của chúng ta bị Quốc Vương với Vương Hậu bắt gặp, đều là lỗi của cô. Có thể là do cô kêu quá lớn tiếng làm cho người ta nghe được. Em đã làm hại anh. Hoàng tử lại bắt buộc kết hôn với một người làm, đây là lỗi của cô. Ngu ngốc. Kiệt Tư La cưng chiều hôn lên trán cô. Cô nói tiếp, Điện Hạ rõ ràng là yêu mến cô gái kia, nhưng anh lại không thể cưới được cô ấy. Mọi người bắt buộc anh phải cưới em. Đây tất cả là lỗi của em. Em xin lỗi anh. Cô không ngừng tự trách mình. Cô nghĩ tới Tứ Điện Hạ từng nói với Nga La Tư rằng anh có người trong lòng, làm cho lòng cô càng áy náy hơn. Tại sao lúc đấy cô lại kêu lớn tiếng? Cho dù là cô thoải mái, cô cũng không cần kêu lớn tiếng như vậy chứ. Kiệt Tư La nâng cằm cô lên, anh nhào mắt nhìn cô, trở lên tiếng mắng. Ngu ngốc lắm cơ. Sao em ngu ngốc vậy hả? Cố Mặt Lị bị anh mắng tâm tình cực kỳ sa sút. Tại sao anh mắng cô ngu ngốc? Nhìn cô đần lắm à? Coi như là cô đần, đó cũng không phải là cô cố ý. Anh không cần thiết mắng cô như vậy chứ. Cô thấy uất ức liền nhắm mắt, sau đấy vùi trong ngực anh, bất chi bất giác cô liền ngủ đi. Anh ôm cô, không lâu sau anh tiến vào mộng đẹp. Đây là lần đầu tiên cô ngủ qua đêm ở phòng anh mà không có ân ái với anh. Sáng ngày hôm sau, Kiệt Tư La ngủ dậy chạy đến phòng Tắc Bố Lệ Na tìm cô ấy đánh cờ. Hai người đang đánh cờ, Kiệt Tư La suy nghĩ bước tiếp theo đánh thế nào. Tắc Bố Lệ Na cong đôi môi đỏ mọng lên, một câu hai nghĩa hỏi, anh Tư, bước kế tiếp anh định đi thế nào đây? Kiệt Tư La nhặt lên con cờ, vẻ mặt không thay đổi, nhưng cũng một câu hai nghĩa. Anh đã sớm đem quân cờ bố trí ổn thỏa, còn đi thế nào nữa? Trước mắt chỉ có thuận theo tự nhiên thôi. Dứt lời, con cờ rơi xuống, đồng thời ăn con ngựa của cô. Tắc Bố Lệ Na tức giận, ơ, anh Tư, anh quả nhiên là âm hiểm đấy. Có không, anh chỉ là ăn của em một con ngựa thôi mà. Anh biết em không phải có ý này. Anh tự nhiên vô sỉ đến nỗi lợi dụng một người nhà. Em gái à, cơm có thể ăn lung tung, nhưng nói không thể nói lung tung đâu. Kiệt Tư La rất vô tội, rất vô tội nháy mắt với cô. Anh tỉnh lại đi, đừng có giả bộ với em. Tắc Bố Lệ Na không đánh cờ nữa, nhìn chằm chằm anh. Ngày hôm qua anh biết rất rõ, lúc bữa tiệc kết thúc chúng tôi chạy đến phòng khách bàn bạc về đám cưới của Lão Lục và Tiểu Thập Nhị, nhưng anh lại cố ý nói với chúng tôi anh luyện cầm, chờ anh luyện cầm xong anh có thể cùng tụ họp. Thậm chí trước khi anh đi, anh hứa với Mẫu Hậu luyện cầm xong anh gặp chúng tôi. Nhưng kết quả thì sao? Anh căn bản không có đi. Ngược lại làm chúng tôi thấy được anh ở trong luyện cầm làm cái chuyện tốt gì mà. À thì làm anh không kiềm lòng được thôi. Chỉ cần anh và Tiểu Mạt Nhi ở cùng một chỗ với nhau, anh không khống chế được nửa giới của mình. Đây là chuyện anh bất đắc dĩ. Lại nói, anh như thế nào biết được mọi người tới phòng tìm anh? Anh cũng không phải là tiên tri, anh là vô tội có được không? Chúng tôi ở phòng khách chờ anh đấy, nghe tiếng đàn đã ngừng, đợi nửa ngày anh vẫn chưa tới. Chúng tôi cho là anh xảy ra chuyện gì cơ, cho nên mẫu hậu không thể làm gì khác hơn là dẫn chúng tôi đi tới phòng tìm anh. Vốn là mọi người cho rằng đang thảo luận đám cưới của Lão Lục và Thập Nhị Hoàng Tử, làm sao cho hôn lễ lần này phải cực kỳ hoành tráng long trọng. Đang trò chuyện nửa chừng, tiếng đàn bỗng nhiên ngưng, mọi người tưởng anh sẽ xuất hiện, nhưng chờ mãi không thấy anh ra. Không làm gì khác hơn tự mình đi tìm, nhưng họ cũng không thể nào ngờ anh làm ra một màn như vậy. Ôi, cách âm trong nhà không tốt à? Tiếng đàn ngừng các người có thể nghe được à? Kiều Tư La không thể tin được. Vâng, tiếng đàn của anh khắp hoàng cung đều nghe được. Chúng tôi không phải là người điếc, đem lỗ tai chặn lại cũng có thể nghe. Anh có biết không, tiếng đàn của anh có bao nhiêu người không thích nghe à? Anh không biết, tiếng đàn khó nghe vậy, thực đúng là làm khó các người rồi. Cô nói như đinh đóng cột. Anh rõ ràng là có âm mưu, cố ý để chúng tôi bắt gặp chứ gì. Anh cũng không phải cuồng biến thái. Này, trời đất chứng giám, anh làm sao để mọi người nhìn thấy hình ảnh đó? Chuyện đấy đối với anh không có lợi ích gì cả. Có cái gì tốt đó, anh so với ai hiểu rõ ràng nhất. Ê à, em gái à, em không cảm thấy lời nói của em mâu thuẫn à? Em nói đến tiếng đàn ngừng, mọi người có thể nghe được. Như vậy trong phòng luyện đàn truyền ra tiếng vang khác, chẳng lẽ mọi người không nghe thấy sao? Lấy tài trí thông minh của mọi người, một khi nghe được thanh âm đó, cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra bên trong xảy ra chuyện gì. Làm sao mọi người chạy vào? Thế anh Sâm tính toán cẩn thận, biết chúng tôi ở ngoài có thể nghe được những gì, không nghe được những gì. Anh lại còn dùng từ không cẩn thận quên khóa cửa phòng, mới cho chúng tôi đi vào được, với lúc bắt gian các người đang vụng trộm chứ gì. Em gái ơi, em cho rằng đây là âm mưu của anh. Vậy anh nói nhiều vô ích, em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thôi. Anh không muốn cãi nhau với em đâu. Kể Tư La bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra vẻ mặt cực kỳ oan uất, nhưng lòng giàu bao dung. Tạc Bối Lệ Na nói tiếp. Thôi, ít nói nhảm đi. Anh không phải là người không cùng em cãi cọ, mà là em vạch trần, căn bản là không phản bác được chứ gì. Em gái đúng là lợi hại. Khuôn mặt tươi cười Kiệt Tư La tựa như dỗ em bé, giống như đang nói. Em ngoan, em đáng yêu nhất. Thiếu điều chứ đưa kẹo ngọt cho người ta thôi. Cô nghịch sợi tóc tố giác anh. Anh Tư này, âm mưu của anh chả sáng tạo cái gì cả. Anh bình thản nói lên quan điểm của mình. Âm mưu của anh không sáng tạo không quan trọng. Quan trọng là có thể đạt được mục đích thôi. Tắc Bối Lệ Na vạch trần anh. Anh nhìn được tính cách mẫu hậu. Chỉ cần mẫu hậu phát hiện anh với người làm có gian díu, mẫu thân sẽ kêu anh cưới cô ấy. Mà phụ vương lại nghe mẫu hậu, đưa ra mệnh lệnh chứ gì. Mạt Lị không cách nào cự tuyệt nữa. Xảy ra chuyện như thế, cô ấy là người đơn thuần, sẽ sinh lòng áy náy, cho là mình phạm sai lầm lớn. Vì ngăn ngừa danh dự của anh bị tổn thương, nên Lụy Hoàng thất hổ thẹn, cô ấy cam tâm tình nguyện gả một kẻ háo sắc là anh, để cứu vãn tất cả đó mà. Kiều Tư La chỉ bình tĩnh nghe cô nói, sau đấy anh mỉm cười. Anh Tư, anh đạt được mục đích, anh nhất định vui vẻ rồi. Anh có thể hay không chỉ em trêu gì đấy sử dụng với? Sao? Em dùng lên người nào? Kiều Tư La nhíu mày kinh ngạc. Tạc Bối Lệ Na dùng khóe mắt liếc qua, liếc lại bên cạnh, bóng dáng một người đang bể bộn pha cà phê cho cô, củ rên khiếu. Rồi sau đó, anh em hai người đồng thời cười ra tiếng. Hàm nghĩa trong đấy không cần nói cũng biết. Tạc Bối Lệ Na và Kiệt Tư La đánh cờ hòa nhau. Một mình Mai Địch đứng trong vườn phơi chăn mền. Đột nhiên có đôi tay đưa qua giúp cô phơi đồ. Mạt Lị. Cô ngẩng đầu nhìn đôi tay của chủ nhân liền ngẩn ra. À, để mình giúp bạn. Ừ, không được đâu. Bạn bây giờ là vương phi tương lai. Tại sao giúp mình làm công việc nặng nhọc này? Nếu như tổng quản biết nhất định trách mắng mình đấy. Nhưng mà tôi hiện tại không phải là tứ vương phi, chỉ là người giúp việc hoàng tộc thôi mà. Cố Mạt Lị cầm cái mền bên cạnh Mai Địch, thuần thục phơi lên. Mạt Lị. Mai Địch nhìn cô làm việc không ngăn cản nữa. Hả? Bạn đúng là không tốt đấy. Cô nói xong giúp cô ấy đem mền phơi lên. Cùng tứ điện hạ yêu lâu thế rồi, không nói với mình biết, hại mình hôm qua biết được, mình giận bạn lắm, bạn có biết không? Mai Địch tôi... Đối với bạn thôi. Mình làm sao có thể giận bạn? Bạn là tứ vương phi tương lai. Về sau mình muốn bạn chăm sóc mình hơn. Tứ vương phi, mình về sau có chỗ dựa rồi, đúng không? Mà đúng là chỉ là kỳ quái thật. Làm sao bạn với tứ điện hạ yêu nhau? Trước kia mình không nhìn ra đấy. Bạn bảo mật, có phải quá tốt không đấy? Cố Mạn Lị cười khổ không giải thích nhiều. Mai Địch vừa làm việc vừa thao thao bất tuyệt nói. Thực ra thì Tứ Điện Hạ cũng cực kỳ ưu tú, lớn lên đẹp trai, là thiên tài piano, là hoàng tử. Bạn có thể gả cho anh ấy đó chính là may mắn của bạn. Dù sao bạn ở trong cung đã 10 năm, nói không chừng xuất cung sẽ không quen. Ít ngày trước bạn không phải rất lo lắng, bạn sợ rời khỏi đây bị mẹ với lại Nhĩ Lai tiên sinh bài xích à? Bây giờ thì bạn không cần vì điều này lo lắng nữa rồi. Hơn nữa chúng ta lúc nào cũng có thể gặp mặt, mình không mất đi người bạn như bạn. Nhưng ngược lại Tứ Điện Hạ rất háo sắc. Này, anh ta thực sự làm cho người ta chán ghét. Về sau bạn kết hôn với anh ta, bạn nhất định phải trông nom anh ta chặt một chút, đừng để anh ta chiếm tiện nghi của người khác đấy. Cố Mạn Lị chỉ cười không nói gì. Với bạn lúc này có người đi tới tìm cô. Mạn Lị à? Cô vội vàng hành lễ. Tổng quản tiên sinh, hôm qua quốc vương đã ban bố cô với Tứ Điện Hạ sắp kết hôn. Cô không còn là người giúp việc nữa. Ta phái người tiếp nhận nhiệm vụ của cô. Cô không cần làm tiếp những chuyện này. Tổng quản chỉ cái mền trong tay cô. Nào, nói chuyện với ta. Con không cần lễ phép vậy nữa đâu. Được, Mạn Lị biết. Nếu không còn chuyện gì, con liền đi tới phòng khách đi. Tứ Điện Hạ có quà muốn tặng con. Cậu ta nói khi con nhìn được nó, con nhất định thích nó. Được, tổng quản tiên sinh. Cố Mạn Lị và tổng quản đi vào phòng khách, đẩy ra cửa chính. Cô không gặp được Kiệt Tư La, mà cô gặp được người mà cô muốn gặp nhất. Ơ, mẹ à? Cố Mạn Lị nhào vào lồng ngực Lâm Tú Anh, đôi mắt ửng hồng, trong nháy mắt nước mắt của cô như đê vỡ. Lâm Tú Anh ôm con gái mình, gương mặt bà tràn đầy nước mắt. Đứa nhỏ à, con khóc cái gì đấy? Một người nhà chúng ta rỗi cuộc đoàn viên, con nên vui mừng mới phải chứ. Bà lau lệ trên mặt cô. Thôi thôi thôi, đừng khóc nữa con. Thế nếu thế tại sao mẹ khóc ạ? Cố Mạn Lị lau nước mắt cho bà, thanh âm nghẹn ngào. Mẹ là mẹ vui mừng thôi, thay Mạn Lị vui mừng. Con trưởng thành rồi, sắp thành cô dâu nữa. Mẹ không biết tại sao nước mắt của mẹ không nhịn được rơi xuống ấy mà. Mẹ, mấy năm nay mẹ khỏe không? Ờ, tốt lắm. Nhưng ngược lại con chịu khổ rồi. Lâm Tú Anh vừa rơi lệ vừa nói. Mẹ không nghĩ tới bây giờ con sắp trở thành vợ của Tứ Vương Tử đấy. Vương Phi Mạt Lị của nước Đa Lị. Đây có phải hay không là khổ tận cam lai? Còn đi Hoàng Cung có phải hay không cũng là vì thúc đẩy cho cuộc hôn nhân này à? Mẹ, mẹ làm sao lại vào cung ạ? À, là Tứ Vương Tử mời chúng ta tới. Sáng nay mẹ được người của Tứ Vương Tử đưa tới. Dì của con bọn họ đang du lịch cho nên không có tới được. Thôi nào Mạt Lị à, đừng có khóc nữa. Con khóc không đẹp đâu. Cố Mạt Lị cười ra tiếng, nước mắt rơi trên mặt. Cô nghĩ tới lúc còn bé, mỗi khi cô khóc, mẹ đều khuyên cô như vậy. Thôi thôi đừng khóc nữa, con khóc không có đẹp. Tất cả đều giống như hôm qua. Thôi được rồi, mẹ con các người cũng đừng khóc nữa, khóc như thế tôi đau lòng lắm. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Lâm Anh Tú vỗ nhẹ lưng bà. Ánh mắt ông nhìn bà ẩn chứa sự dịu dàng. Nhĩ Lai tiên sinh. Cố Mạt Lị nhìn phía người đàn ông trung niên bên cạnh. Nhĩ Lai tuổi đã hơn 50, mặc dù không trẻ trung, nhưng nhìn gương mặt ông ta có thể nhận thấy ngày xưa ông rất đẹp trai. Chị. Con gái Lâm Tú Anh, Lai Nhĩ là Vivian, ngồi ở bên cạnh Lâm Tú Anh, nhìn Cố Mạt Lị kêu lên. Ờ, Vivian à. Vivian 8 tuổi nhìn giống mẹ, giống Lai Nhĩ tiên sinh nữa. Là cô bé cực kỳ đáng yêu xinh đẹp. Tổng quản đứng ở cửa phòng khách. Mạn Lị ơi, Tứ Điện Hạ biết con và người nhà mấy năm không gặp, con sẽ có rất nhiều lời muốn nói với họ, cho nên Tứ Điện Hạ mới tránh mặt. Đợi đến sáng ngày mai sẽ tự mình đi gặp cha mẹ vợ. Cố Mạn Lị gật đầu, sau đấy lại nhìn Lai Nhĩ. Lai Nhĩ tiên sinh, bởi vì 10 năm trước Mạn Lị phải trở thành người làm của Hoàng Thất, cho nên không thể tham gia hôn lễ của ngài. Chuyện này cho đến ngày hôm nay làm cho Mạn Lị cực kỳ tiếc nuối ạ. Lai Nhĩ thân thiện cười. Lần này Tứ Vương Tử mời chúng ta tới Hoàng Thất làm khách, còn để cho chúng ta ở lại đến ngày đám cưới của con. Mặc dù năm đấy con không thể tham dự hôn lễ của chúng ta, nhưng hôm nay chúng ta đến tham dự hôn lễ của con, coi như là đền bù tiếc nuối cho con. Tổng quản Hoàng Cung nói tiếp. Tứ Điện Hạ không chỉ cho ba vị ở lại Hoàng Cung. Buổi chiều hôm qua Tứ Điện Hạ sai người chuẩn bị phòng khách cho ba vị. Đám cưới của Mạt Lị xong, ba vị có thể ở lại Hoàng Cung. Sau này ba vị có đi rồi, Hoàng Cung lúc nào cũng hoan nghênh ba vị trở lại để cùng trò chuyện với cô ấy. Lâm Tú Anh vuốt ve mái tóc của cô. Tứ Vương Tử chu đáo thật đấy, Mạt Lị à. Có thể nhìn ra anh ta thực sự thích con đấy. Thích à? Yêu à? Cố Mặt Lị nghe chữ này không khỏi mờ mịt. Tứ điện hạ hoan ái với cô bị mọi người bắt gặp nên mới cưới cô, căn bản không có liên quan gì tới tình yêu. Điểm này thành viên hoàng thất không hiểu, nhưng cô có nên nói với mẹ không? Mẹ thấy đám cưới của cô nên rất vui mừng, cô sao có thể tạt gáo nước lạnh vào bà. Nhưng nếu cô và Tứ điện hạ kết hôn, có thể làm mẹ vui mừng vậy. Cô tình nguyện đem nguyên nhân cô và Tứ điện hạ cưới nhau giấu giếm mẹ cả đời. Đêm đó Tứ điện hạ ngầm cho phép cô và mẹ ở phòng khách hoàng cung tâm sự tận khuya, gần mờ sáng chịu đi ngủ. Hai người trò chuyện với nhau những gì mà trong thư không thể nào nói hết. Ngày thứ hai, Cố Mặt Lị, mẹ, Lai Nhĩ, Vivian cùng nhau ăn sáng. Kiệt Tư La chạy đến phòng ăn tìm bọn họ, đã ăn được một nửa. Anh ôm Cố Mặt Lị, anh không coi ai ra gì hôn vào má cô. Tiểu Mặt Nhi à, tối qua em ngủ ngon không? Cố Mặt Lị đỏ mặt, rất tốt. Kiệt Tư La cô đơn, giận tái mặt. Vậy sao? Anh ngủ không tốt đâu, bởi vì không có em bên cạnh đấy. Nói xong anh hôn má cô tiếp. Cố Mặt Lị trong buổi nói chuyện bị anh hôn liên tục, làm bộ mặt của cô hồng hào. Cô vẫn không có thói quen ở trước mặt mẹ thân mật với người đàn ông khác. Kiệt Tư La đem ánh mắt chuyển sang Lâm Tú Anh và Lan Nhĩ. Dạ, con là Kiệt Tư La, là con rể của các vị. Xin các vị hãy yên tâm giao con gái cho con. Con thề bảo hộ yêu thương cô ấy hết mực ạ. Lâm Tú Anh, Lan Nhĩ dừng lại bữa ăn sáng, nhìn Kiệt Tư La sửng sốt. Vivian cũng đem đồ ăn bỏ lại trên bàn nhìn Kiệt Tư La. Kiệt Tư La nhìn miếng sandwich trong tay Cố Mặt Lị. Anh khom người xuống ăn một miếng. Các vị, con đi luyện đàn rồi, gặp lại các vị sau ạ. Lúc gần đi, kẻ tai bên cạnh Cố Mặt Lị nỉ non. Này, tối nay nhớ trở về ngủ cùng anh đấy. Cố Mặt Lị nghe thế níu áo anh. Tứ điện hạ, Mặt Lị có thể hay không van cầu anh một chuyện? Ừ, nói nghe đi em. Cố Mặt Lị muốn nói lại thôi, đem anh kéo ra ngoài cửa. Kế Tư La cười đi theo cô. Cô kéo anh ra ngoài hành lang. Tứ điện hạ. Cố Mặt Lị lần đầu tiên cảm ơn anh. Cảm ơn anh cho em gặp được mẹ. Chỉ cần làm em vui vẻ, anh rất sẵn lòng mà. Ngay cả hái sao trên bầu trời, chỉ cần làm cô vui vẻ, anh không chùn bước, huống chi chuyện dễ như lòng bàn tay. Nhưng tối nay Mặt Lị có thể hay không, ngủ với mẹ đêm nữa? Mặt Lị đã 10 năm không gặp mẹ, em có rất nhiều lời muốn nói với mẹ. Kiệt Tư La không vui lòng. Anh hiểu là em 10 năm không gặp mẹ, cho nên ngày hôm qua anh cố ý đem cả ngày đều cho em với mẹ thì còn chưa đủ à? Tiểu Mặt Nhi, em cũng không thể ích kỷ như thế chứ. Anh ở một mình tịch mịch lắm. Anh nói xong tự nhiên kéo tay cô sờ vào trong quần anh. Đây này, nơi này, cậu ấy nhớ em đấy. Lôi kéo tay của cô để vào trong đáy quần anh, nó biết điều phồng lên. Cố Mặt Lị cả kinh muốn thu hồi tay, bất đắc dĩ bị anh cứng rắn giữ lại. Em cảm thấy cậu ta có tịch mịch không? Cố Mặt Lị cuống quýt nhìn quanh, hoàn hảo là không có ai. Không cần để cho cậu ta tịch mịch như vậy, có được không? Cố Mặt Lị ngượng ngùng. Điện hạ, chỉ cần một ngày thôi mà. Kiệt Tư La ngậm lấy lỗ tai cô, đầu lưỡi liếm qua tai cô. Em van cầu anh đấy. Anh buông tay cô ra. Thôi được rồi, anh đồng ý. Cho em một ngày thôi đấy, chỉ được một ngày thôi. Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô mất hứng rời đi. Nhưng là đến ngày thứ ba. Tiểu Mặt Nhi, tối nay em ngủ cùng anh đấy. Điện hạ, em muốn ngủ với mẹ một ngày nữa. Hy vọng anh có thể đồng ý mà. Cái gì cơ, một ngày nữa? Hôm qua em nói với anh thế nào? Em xin lỗi. Ngày hôm qua, ngày hôm trước, ngày hôm kia, anh nhẫn nại cực độ rồi đấy. Hồi xưa khi nào anh đi lưu diễn, anh không nhìn thấy thì anh không sợ được. Bây giờ anh nhìn thấy không làm gì được, anh không thể nào chấp nhận. Ngày mai thôi, nhất định Mặt Lị bồi điện hạ mà. Em đã cam đoan với anh rồi, không sửa được đâu. Cuối cùng anh nhượng bộ, bởi vì anh yêu cô, anh không thể nào nhẫn tâm cự tuyệt thỉnh cầu của cô. Hôm sau nữa, anh cũng được như ý nguyện ôm cô đi ngủ. Vì thế trước ngày hôm đó anh cố tình trang trí phòng ốc cực kỳ tỉ mỉ. Nhưng là hai người cũng không có làm tình, bởi vì cô may mắn tới kỳ kinh nguyệt. Một tuần lễ sau, Kiệt Tư La, Cố Mặt Lị ngồi trong đình viện uống trà chiều. Trời xanh mây trắng, hai người đối mặt nhìn nhau. Cố Mặt Lị không mặc bộ trang phục người làm, mà cô mặc lên người bộ đầm màu xanh dương. Trên mặt cô trang điểm nhẹ nhàng, môi đỏ mọng. Đẹp thì đẹp thật, nhưng Kiệt Tư La thích cô mặc quần áo người làm hơn, vì lúc đấy anh có thể đột kích bất ngờ. Trời trong nắng ấm, vạn dặm không có bóng mây, nếu không có ai quấy rầy, đây là thời gian tốt đẹp nhất của hai người. Nhưng là cố tình có người tới quấy rối, người đó lại là nhị công chúa Tắc Bối Lệ Na. Anh Tư, chị Tư ơi! Tắc bố Lệ Na xuất hiện khiến hai lông mày Kể Từ La nhíu lại. Đi sau bố Tắc Lệ Na là Cụ Diên Khiếu. Kể Từ La chán ghét nhìn họ đang tới. Sao? Em tới đây làm cái gì? Thì hai người uống trà chiều đi. Cố Mạt Lị cầm tách trà đưa cho hai người. Hai người uống trà chiều đi. Chỉ có chị dâu là tốt thôi, so với anh của em tốt hơn đấy. Cố Mạt Lị xấu hổ cúi đầu. Chị dâu này, em thấy chị thật ấm ức. Sao chị phải gả cho người đàn ông thế này nhỉ? Tóc bố Lệ Na nhìn lên nhìn xuống đánh giá Kiệt Tư La khinh bỉ. Mặc dù anh Tư là thiên tài piano, lại là người cực kỳ đẹp trai, nhưng lại là một đại sắc lang. Người phụ nữ nào bị anh ấy để mắt tới đều bị ăn sạch sẽ, không chừa mẩu xương đấy. Cố Mạt Lị chính là ví dụ điển hình. Kiệt Tư La không vui nhăn mày. Em gái, ăn no quá rảnh rỗi, không có việc gì làm à? Chị Tư, chị cứ như vậy gả cho anh Tư á, chị không cảm thấy uất ức à? Anh Tư thậm chí chưa có cầu hôn mà chị đã gả rồi. Chị không cảm thấy đáng thương à? Tôi không có nghĩ qua. Cố Mạt Lị ấp a ấp úng. Em gái, em là cố ý ly gián phải không? Chị dâu, chị xem anh Sáu cầu hôn lãng mạn lắm. Anh ấy cầu hôn ở phi trường, vô số người nhìn thấy, làm cô dâu lúc đấy cảm động, lệ nóng tuôn tràn. Điều này là hạnh phúc mà cô gái mơ ước. Chẳng nhẽ chị không thích à? Nhị công chúa, nhưng Mạt Lị... Chị dâu à, em thấy chị uất ức lắm, ngay cả em đều nhìn không nổi. Anh Tư chưa cầu hôn thì không tính, thậm chí ngay cả nhẫn cưới hoa tươi không có. Đấy không phải là khinh thường người quá rồi à? Này, Tắc bố Lệ Na, cuối cùng em muốn cái gì? Kiều Tư Lan tức giận từ trên ghế đứng lên, hận không được tự tay bóp cổ em gái của anh. Tắc bố Lệ Na cười quyến rũ. Vì em muốn chị dâu lấy lại công đạo thôi, anh đang chiếm tiện nghi của chị dâu à? Em rốt cuộc muốn thế nào? Em mới không làm phiền chúng tôi đây. Đơn giản thôi, anh không giống như anh Sáu cầu hôn chị dâu, ít ra phải tặng nhẫn chứ, tặng hoa tươi nữa. Em nói phải hay không, chị dâu? Cố Mạt Lị vội vàng khoát tay. Không, không cần điều này đâu. Chị dâu lương thiện quá. Nhưng chị đừng dễ dàng bỏ qua cho anh Tư. Nếu không anh Tư nhất định sẽ ăn sạch thành danh chị dâu đấy. Anh Tư rất kỳ cục, cô là em gái nhất định phải thay chị dâu lên tiếng. Kể Tư La thu hồi tức giận, giận quá cười nói. Chỉ cần nhẫn với hoa tươi là được chứ gì. Chỉ cần có hai thứ này, em không làm phiền chúng tôi nữa chứ. Tắc bố Lệ Na nhìn anh khiêu khích. Đây còn phải nói, anh cho rằng em rất rảnh rỗi à? Đột nhiên Kiệt Tư La đưa tay kéo cổ áo đầm của cô xuống. Tất cả mọi người bởi vì hành động của anh không thể giải thích được. Thế nhưng anh lấy ra một chuỗi vòng cổ bạch kim trên cổ Cố Mạt Lị. Mặt trái tim treo lủng lẳng dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng lóng lánh. Chợt anh mở sợi dây chuyền, trên mặt hình trái tim có chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Anh cầm chiếc nhẫn kim cương đưa tới trước mặt Tắc bố Lệ Na. Em gái à, xem rõ rồi chứ? Chiếc nhẫn kim cương tinh xảo đẹp dạng người. Chiếc nhẫn hoa tươi, hai thứ này anh chuẩn bị từ sớm. Từ 10 ngày trước đã đưa cho Cố Mạt Lị, chỉ là chưa kịp tự tay đeo lên cho cô ấy. Em gái, hiện tại còn gì để nói không? Anh Tư, anh... Sao, anh thế nào? Đúng là cái đồ cực kỳ gian trá. Cậu dám nhận, là em suy nghĩ nhiều thôi. Tóc bố Lệ Na tức giận quay đầu đi. Cô đi 3-4 bước, xoay người, đi tới trước mặt Cố Mạt Lị, lần nữa nở nụ cười. Chị dâu này, chị còn nhớ hay không, lần trước anh Tư diễn ở Nga ấy, từng nói qua anh ấy yêu một người con gái nhiều năm rồi. Chẳng lẽ chị một chút không biết cô gái đó là ai à? Cố Mạt Lị ngạc nhiên. Kiệt Tư La giận dữ chừng đôi mắt. Tắc bố Lệ Na, em rốt cuộc nói xong chưa đấy? Tắc bố Lệ Na hào phóng thưởng cho anh một cái xem thường, sau đó bên tai Cố Mạt Lị từng chữ chậm rãi. Thực ra, cô gái kia là... Em không nói, không ai nói em câm đâu. Kiệt Tư La cố gắng che miệng cô, bị Cù Diên Khiếu ngăn cản. Tắc bố Lệ Na không nhanh không chậm nhẹ nhàng nói ra một chữ. Chị đấy. Ngay sau đó cô liền quay đầu đi. Trong nháy mắt, đầu óc Cố Mạt Lị quay cuồng. Chính là cô á? Tứ Điện Hạ yêu cô gái nhiều năm, đó chính là cô. Là thực sao? Anh đến trước mặt Cố Mạt Lị. Mạt Lị à, cái đó... Đột nhiên Cố Mạt Lị cười, nhìn anh. Điện Hạ, Mạt Lị biết nhị công chúa nói đùa thôi. Mạt Lị không tin vào lời của cô ấy đâu. Ngài không cần lo lắng, Mạt Lị chắc chắn không tin đó là thực. Kiệt Tư La nâng cằm cô lên. Nếu như mà anh nói, em gái anh không phải nói đùa, người anh yêu thực sự là em thì sao? Không, không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào được. Tại sao không thể nào? Mạt Lị chỉ là người làm thôi. Điện Hạ làm sao có thể thích người làm? Hơn nữa Mạt Lị biết mình không có cái gì hơn người. Điện hạ nếu yêu thích em, đây thực sự làm người ta rất khó tưởng tượng ạ. Làm sao khó tưởng tượng? Kỳ Tư La không cầm tay cô nữa, chuyển qua sờ đầu cô. Nhưng đấy là sự thật đấy. Cố Mạn Lị giờ phút này cả kinh không nói được gì. Kỳ Tư La nói. Tiểu Bạt Nhi ngốc à? Nhiều năm như vậy anh đối với em thế nào? Chẳng lẽ em không biết à? Em muốn anh nói thẳng, em mới hiểu được tâm ý của anh sao? Em gái của anh đáng đánh đòn thật, nhưng điều này cũng chính đáng. Tiểu Bạt Nhi của anh đúng là đại ngốc nghếch. Nếu như anh không nói rõ ràng, cô vĩnh viễn không hiểu được tâm ý của anh. Có lẽ không phải cô không hiểu, mà căn bản cô không muốn hiểu. Cô là người rất tự ti. Cô là người làm, cô cảm thấy không xứng với anh. Nhưng là nếu như anh đã yêu cô, anh sẽ không suy nghĩ tới vấn đề này. Đây không phải là chỗ kỳ diệu của tình yêu à? Anh không thể nào đem những lời này nói ra được, mà em gái của anh giúp anh bước đầu tiên để bộc lộ lòng mình. Anh đột nhiên quỳ một chân, cầm tay phải của cô lên. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Cho tới nay Kiệt Tư La là người thẳng thắn, dám nói dám làm. Anh ở điện Kremlin, ở trước mặt 6.000 người, anh biểu lộ tấm lòng mình. Nhưng anh không thể nào nói với người mình yêu là anh yêu cô ấy, bởi vì anh xấu hổ, cho nên anh chưa bao giờ nói với cô là anh thích cô. Cô không hiểu lòng anh lại không dám thổ lộ với cô. Anh không nói ra miệng, cũng không cầu hôn cô. Kết quả bọn họ lén lén lút lút kéo dài tận 4 năm. Nếu không phải Cố Mạt Lị sắp hết khế ước với hoàng thất, cô sắp khôi phục thân phận tự do, rời đi hoàng cung, anh sẽ không được gặp lại cô, thì anh không bao giờ chịu hành động. Mặt thấy cô sắp rời đi, tình thế vô cùng cấp bách, anh không thể không sử dụng biện pháp. Anh lợi dụng người nhà của anh, thuận lợi làm cho hai người kết hôn. Nhảy vọt qua giai đoạn cầu hôn, anh không thể nào làm cô cự tuyệt được. Anh muốn Cố Mạt Lị cả đời bên cạnh anh. Anh không từ thủ đoạn, dành cô trở lại vòng tay anh. Cố Mạt Lị bởi vì quá mức ngạc nhiên, miệng cô trở thành hình chữ O. Anh giúp cô đeo nhẫn xong, Kiều Tư La nhìn chăm chú ánh mắt cô. Tiểu Bạt Nhi, em kết hôn với anh đi. Những lời này mặc dù anh nói hơi trễ, nhưng có còn hơn không. Dù sao quốc vương cũng đã hạ lệnh, nếu cô không muốn lấy anh, thì cô vẫn phải gả cho anh. Cố Mạt Lị gật đầu, thấy Kiều Tư La đứng lên hiếu kỳ. Điện hạ, em có thể hỏi anh một vài vấn đề được không? Em hỏi đi. Cố Mạt Lị ấp úng nhỏ giọng. Tại sao anh lại thích em? Kiều Tư La nhún vai. Thì thích chính là thích thôi, không có tại sao cả. Nhưng là em không phải công chúa, không phải thiên kim tiểu thư, không phải là một danh nhân, càng không phải cô gái xinh đẹp. Thậm chí em cái gì cũng không có, chỉ là người làm thôi. Tại sao anh thích người làm như em? Anh tại sao không thể thích người làm? Tiểu Bạt Nhi à, em ở trong lòng anh là bảo vật đấy. Một bảo vật khó tìm. Cô là đang tự ti, anh phải tìm cách thay đổi suy nghĩ của cô. Cái gì công chúa thiên kim tiểu thư, danh nhân, phụ nữ đẹp chứ? Em đang khi dễ chính mình. Cũng đừng hoài nghi ánh mắt nhìn người của anh. Em hoài nghi anh không tha thứ cho em đâu. Về sau còn nghe em nói những lời như vậy, em chờ 3 ngày 3 đêm không xuống giường được đi. Cố Mạt Lị nhất thời nghe không hiểu, anh vừa cười vừa giải thích. Anh làm cho em 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Hơn nữa tuyệt đối anh không nghe lời cầu xin tha thứ của em đâu. Đầu cô cúi thấp, ngay cả cái cổ của cô cũng đỏ lên. Nói đến ân ái, Kiều Tư La không khỏi bộc phát. Anh đã ẩn nhẫn hơn 10 ngày. Hiện tại mỗi giây thần kinh của anh đều muốn giải phóng, muốn yêu cô. Anh ôm Cố Mạt Lị, xấu bụng mỉm cười. Tiểu Bạt Nhi, kinh nguyệt của em có phải đã hết rồi không? Mạt Lị cắn môi, xấu hổ. 2 giờ trước mới hết ạ. Gạt người là xấu, sớm muộn gì anh cũng biết được. Cô vẫn nên thành thật là hơn. Chỉ tiếc, lời nói thật của cô làm Kiều Tư La cười thầm. Anh trực tiếp ôm cô. Ôm cô ra khỏi đình viện đi vào phòng mình. Trên đường anh nói, Tiểu Bạt Nhi, thực ra anh có vấn đề muốn hỏi em đây. Vâng, anh hỏi đi. Ngày ấy, ở phòng khách, mẫu hậu hỏi em thích anh không. Lúc ấy tại sao em gật đầu? Cố Mạt Lị không ngờ anh hỏi cái này ngây người đi. Gật đầu có phải hay không, em cũng yêu anh, đúng không? Đôi mắt màu xanh của anh tràn đầy ánh sáng. Gương mặt Cố Mạt Lị còn hồng, mặt cô tựa như quả táo. Sao, có phải hay không? Điện hạ. Trả lời anh đi. Anh chợt buông lỏng cánh tay đặt cô xuống. Anh muốn nghe câu trả lời của cô. Nếu như anh thực sự yêu em, như vậy cũng là em yêu anh. Cố Mạt Lị đứng trước mặt anh, ngẩng mặt, bốn mắt giao nhau. Bốn phía chỉ bọn họ, bên ngoài không có ai, cũng không có âm thanh khác. Chung quanh một mảnh an tĩnh, chỉ có giọng nói của Cố Mạt Lị. Anh đương nhiên thích em. Vẻ mặt Kiều Tư La hết sức nghiêm túc. Tiểu Mạt Nhi, chẳng nhẽ anh phải mò trái tim anh ra, em mới tin à? Không, Mạt Lị không cần anh giao trái tim. Mà Lị chỉ là muốn anh thực sự thích em thôi. Điện hạ, anh thực ra một chút cũng không biết, mà Lị chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua. Thực ra ngay từ lần đầu tiên nghe anh đánh đàn, mà Lị đã cũng đã sao, cô đã thế nào? Anh khẩn trương hỏi tới, trong lòng không ngừng nhảy loạn, làm nhanh dự đoán được cô sẽ nói gì. Cố mặt Lị đỏ mặt, câu nói kế tiếp cô căn bản không thể nào nói được, chỉ có thể thẹn thùng đem đầu cúi xuống không dám nhìn anh. Sẽ không phải là lần đầu tiên em nghe anh đánh đàn thích anh đấy chứ, có phải không? Khi Tư La sục sôi tâm tình, đáy mắt anh bắt đầu gợn sóng. Cố mặt Lị lìn xuống đất, cô cực kỳ xấu hổ. Tiểu Bạch Nhi, thì ra lần đầu tiên em nghe anh đánh đàn, em đã bị anh mê hoặc rồi à? Tâm tình Kiệt Tư La cực kỳ hưng phấn, hùa tay múa chân. Em lần đầu tiên nghe anh đánh đàn cũng chính là lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Nói như thế chẳng lẽ em đối với anh vừa thấy đã yêu à? Cũng... Mà Lị sửng sốt bật thốt lên hỏi. Anh tự biết mình nói nhiều lời, trong lúc vô tình tiết lộ bí mật của mình, không thể làm gì khác nói với cô. Đúng thế. Anh lần đầu tiên gặp em cũng là đối với em vừa thấy đã yêu. Tiểu Mạt Nhi, chúng ta không phải ăn ý à? Ban đầu ở trong vườn hoa, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trong đám người, anh không ngừng nhìn cô. Anh nhìn cô chằm chằm, chỉ là cô không biết thôi. Cố mặt Lị đỏ mặt, lông mày khẽ nhíu lại. Nhưng khi đấy em mới 12 tuổi mà. 12 tuổi thì sao? Nó ngăn cản được anh thích em à? Lông mày Cố mặt Lị hơi giãn ra, sau đấy cô lộ nụ cười yếu ớt, kéo cánh tay của anh, chuyên chú nhìn anh. Nhịn hạ, anh biết không? Đôi tay của anh đôi tay tuyệt vời nhất trên thế gian. Mặt Lị lần đầu tiên nghe được anh đã bị anh thu phục mất hồn. Tiếng đàn của anh đi sâu lòng người, làm em cực kỳ xúc động ạ. Đem tay trái của anh đặt vào vị trí trái tim. Mặt Lị thích anh, như là nhiều năm qua, mặt Lị chỉ dám vụng trộm thích anh. Em không hy vọng điều gì, bởi vì em biết rõ khoảng cách của em và anh. Em không dám thổ lộ. Kiều Tư La mỉm cười. Anh thường nghe người ta nói, đôi tay của anh như vậy, tuy nhiên nó không làm cho anh vui vẻ như ngày hôm nay. Anh cảm thấy vui, hiện tại anh may mắn. Nhờ đôi tay này mới có thể thu phục trái tim em. Đúng là hạnh phúc thật. Chỉ là bây giờ em không cần vụng trộm thích anh nữa đâu. Có thể công khai trắng trợn thích anh rồi. Hả? Trắng trợn thích á? Kỳ Tư La rời tay trái của mình xuống thêm chút nữa, cầm một bên ngực cô. Tỉ như bây giờ em với anh lên giường, em xem biểu hiện của anh. Muốn biết anh có yêu thích em không? Chỉ cần em xem biểu hiện của anh là biết được thôi. Cố mặt Lị đỏ mặt, anh bế cô lên, anh cười, ôm cô về phòng, đẩy cửa đóng cửa lại. Cửa phòng đóng lại, Tắc Bối Lệ Na từ hành lang bên kia nhìn Cù Diên Khiếu. Này, anh đoán đi, xem bọn họ lúc nào mới có thể ra. Cù Diên Khiếu lắc đầu. Em đoán là trưa mai đấy. Anh đoán đi, anh Tư có thổ lộ với cô ấy chưa? Cù Diên Khiếu vẫn lắc đầu. Ui giời, đàn ông các anh, sao so đo với phụ nữ của chúng tôi chứ? Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Đơn giản như thế. Nhưng vì cái gì cứ muốn gạt người ta? Chẳng lẽ làm như vậy mới thú vị à? Tắc Bối Lệ Na nói xong lời cuối cùng nhưng có chút kích động, thanh âm cũng cao. Ngoài mặt là nói Kiệt Tư La nhưng đang ám chỉ người khác. Cù Diên Khiếu chỉ là lắng nghe, mặt không chút biểu tình. Thôi, đi thôi. Cô nhìn căn phòng đóng cửa, chán nản quay người đi. Bên trong gian phòng, hai người nằm trên giường ngủ cực lớn của Kiệt Tư La. Hai thân thể chặt chẽ quấn vào nhau, thân hình nhỏ nhắn của cô bị đè phía dưới. Cô cầu xin tha thứ, đối phương không có dừng lại mà lại càng ra sức tấn công mãnh liệt. Người ở trên đang chủ động công kích, người phía dưới đang bị động chịu đựng, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh nam nữ ân ái. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp cả vùng đất, chim con vui sướng hát vang. Trong hoàng cung, những hoàng tử công chúa bây giờ bọn họ đọc sách nghỉ trưa. Về phần Tắc Bối Lệ Na, muốn biết khi nào Kiệt Tư La Cố Mặt Lị ra khỏi phòng, trước mắt còn chưa đáp án, chỉ là giữa trưa ngày mai mới có công bố được.